Dụ quân hoan, chương 38, góc truyện audio.com. Ngày hè nhiều mưa, cứ mãi tí tách không ngừng. Chỗ lõm trên mặt đường đầy nước, trên người Ngô Quân Duệ đều ướt, hạt mưa trượt xuống tóc, dừng chút trên lông mi, lăn xuống mắt, từ mắt chảy xuống miệng, mặn, rất mặn, mưa gió yên lặng che lấp nước mắt thống khổ của hắn. 10 ngày, kể từ hôm đó Lưu Uyển Ngọc chạy ra Ngô phủ thì không xuất hiện nữa. Diệp Tố Huân mịt mù không tin tức, Ngô Quân Duệ đau lòng rời Tần lâu. Màn mưa tối và không khí ẩm ướt càng làm bước chân thêm trầm trọng. Ngô Quân Duệ cảm thấy toàn thân đau nhức, hai chân dường như nhấc không nổi, đầu chóng mặt nặng nề, ngực từng đợt bị đè nén sắp ói. Hắn không nhớ mấy ngày nay chưa ngủ, chưa đặt người xuống giường, chỉ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng gió xẹt qua, nhìn một vài tia sáng ngẫu nhiên lóe lên trên bầu trời hắc ám. Lửa trong ngực ngày một tăng thêm, đến lúc bị lóc thịt chẳng còn lại gì, mình còn có thể sống sao? Ngô Quân Duệ nghĩ đến cảm giác ôm thi thể lạnh buốt của Diệp Tố Huân kiếp trước. Lúc ấy không tuyệt vọng như bây giờ, chỉ cảm thấy rất đau, rất không cam lòng. Tố Tố, thực xin lỗi, ngày đó đáng ra không nên rời đi mới phải, nếu Diệp Tố Huân bị ô nhục đúng như Lưu Uyển Ngọc nói. Ngô Quân Duệ không biết mình chết đi có đủ tạ tội hay không. Trước mắt Ngô Quân Duệ hiện lên ánh mắt tuyệt vọng, tràn ngập sợ hãi của Diệp Tố Huân, ánh mắt ấy bi thảm như phiến băng đâm vào trái tim đầm đìa máu của hắn. Không được nghĩ đến, đừng để tâm thần rối loạn, không thể ngã xuống, cần làm nhất chính là tìm Tố Tố về. Ngô Quân Duệ tự nhỉ, nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, vứt bỏ tưởng tượng bất hạnh kia. Bước về phía trước, Ngô Quân Duệ, hôm qua ta đã sai người nghe ngóng. Bên kia ngõ nhỏ cắt tường còn một kỹ viện. Chúng ta qua bên kia tìm xem. Diệu Ý chân dơ ô, nàng che cho mình rất tốt. Không nghiêng qua che mưa cho Ngô Quân Duệ. Được, làm phiền Diêu nhị tiểu thư dẫn đường. Ngô Quân Duệ cho Diệu Ý chân một nụ cười cảm kích. Chuyện Diệp Tố Huân bị bán vào Thanh lâu. Ngô Quân Duệ tự nhiên không muốn cho Diêu Ý Chân biết. Chỉ là lúc Diệp Tố Huân mất tích, hắn đi vào Thanh lâu. Khác thường như thế, Diêu Ý Chân tự nhiên đoán được, nàng đi theo Ngô Quân Duệ muốn giúp đỡ. Ngay từ đầu Ngô Quân Duệ muốn vứt bỏ nàng, nhưng sau khi vào một Thanh lâu thì bắt đầu hy vọng nàng có thể một mực cùng đi theo tới khi tìm được Diệp Tố Huân mới thôi. Muốn tìm người, tự nhiên không thể để cho Tú Bàn gọi người lên cho hắn ngắm. Sơ suất dễ dàng như vậy, mỗi lần Ngô Quân Duệ vào một Thanh lâu, đều là điều tra cưỡng ép, tỉ mỉ không buông tha một tấc, kể từ đó không ít phiền toái. Nữ tử Thanh lâu đều là ban đêm tiếp khách, ngủ ngày, Ngô Quân Duệ chỉ có thể tìm người ban ngày, mà ban ngày nhưng nữ tử kia để ngực trần, cực kỳ không tiện, có Diêu Ý Chân giúp đỡ. Cha nhanh không ít, vô cùng thuận tiện, hơn nữa, tính tình Diêu Ý Chân cởi mở rất có khí khái nữ trung đại trượng phu. Làm người không câu nệ chi tiết, tỉ mỉ, không an ủi hay nói điều thừa thãi, chỉ là tận tâm tận lực giúp. Ngô Quân Duệ rất cảm kích, nhiều người nhiều một phần lực, thì liền có thể nhanh chóng tìm được Diệp Tố Huân. Nhớ tới phụ thân và đại ca mình, tâm lực Ngô Quân Duệ vừa thương xót vừa phẫn nộ. Bản thân mỗi ngày chui vào Thanh lâu, phụ tử Ngô Quân Diệp và Ngô Diệu Sùng lại không ra ngoài tìm kiếm. Chỉ ngồi yên ở trong trọng hy đường đợi tin tức, Ngô Quân Diệp muốn giúp, Ngô Diệu Sùng ngăn không cho. Cha, nếu không, người để con và Quân Duệ cùng một chỗ tìm kiếm. Nhiều người, có lẽ nhanh tìm được. Ngày hôm đó Ngô Quân Diệp có chút thiếu kiên nhẫn. Sau hồi lâu tới lui lui bước đi thong thả. Bịch một tiếng quỳ trước Ngô Diệu Sùng thấp giọng cầu khẩn. Diệp Nhi, Ngô Diệu Sùng nặng nề than một tiếng. Thấp giọng nói, Diệp Nhi, dù tìm được Huân Nhi trở về, cũng không trong sạch nữa. Cũng không thể vì vậy sẽ bỏ mặc chứ. Ngô Quân Diệp vùi đầu đến đầu gối Ngô Diệu Sùng. Bả vai run rẩy, im ắng khóc, cha chưa nói mặc kệ. Không thấy cha không phản đối đệ đệ của con ra ngoài tìm sao? Con cũng muốn đi ra ngoài tìm, nhiều người tìm, sớm chút tìm được, Huân Nhi có thể đỡ một phần khổ. Đứa nhỏ ngốc, Ngô Diệu Sùng định xoa đầu nhi tử, khẩu khí bỗng nhiên thay đổi, lạnh lùng mà nói, Diệp Nhi, con là trưởng tử Ngu gia, sẽ thừa kế tước vị, từ hôm nay đừng nghĩ đến Huân Nhi nữa. Ngô Quân Duệ điên rồ khắp nơi tìm kiếm Diệp Tố Huân. Ngô Diệu Sùng tự nhiên hiểu rõ tất cả, nếu lúc trước phát hiện, tất không thiếu được một trận đánh hung ác, nhưng dưới tình huống này, ông lại không còn tâm tư của trách. Diệp Tố Huân hãm thân thanh lâu nhưng nhìn bộ dáng con thứ hai. Xem ra sau khi tìm người về, sẽ không vứt bỏ, Ngô Diệu Sùng tức giận rồi lại không tự giác tim sẽ tim đập mạnh và loạn nhịp. Thất thần năm đó, nếu ẩn giật không tự sát, mình sẽ ghét bỏ nàng sao? Hay vẫn yêu nàng như trước? Trong đầu Ngô Diệu Sùng chỉ nghĩ đến thân thể chồng chất tổn thương của Hoa Ẩn Giật trước khi chết. Mấy ngày liền tinh thần hoảng hốt, lúc Thánh Chỉ tuyên bố ông là chủ khảo ân khoa, hồn ông mới trở về. Kế chủ khảo này, quả thật là Diêu Nghiệp giới thiệu. Trên triều đình không có bí mật gì. Không cần Diêu Nghiệp cố ý lộ ra thì Ngô Diệu Sùng đã nghe thấy. Không thể thiếu đến nhà nói lời cảm tạ. Nếu bàn về phẩm cấp, tuy Ngô Diệu Sùng là nhất phẩm nhưng Diêu Nghiệp có quang vinh của quốc trượng. Lại có thực chức, tự nhiên Ngô Diệu Sùng, một người thừa kế không thể so sánh. Ngô Diệu Sùng nói cảm ơn, Diêu Nghiệp cũng không thoái thác, vuốt râu cười ha ha. Lại dặn dò một ít hạng mục công việc khoa khảo phải chú ý, hoàng đế mở khoa cần người tài. Phải nghiêm ngặt kiểm định, thay hoàng đế chọn một vài người tài có thể sử dụng. Ngô Diệu Sùng gật đầu đồng ý thụ giáo, không nói lời cảm tạ. Phen này nói chuyện xong, đúng là đã qua gần một canh giờ. Gần buổi trưa, Diêu Nghiệp ân cần giữ khách, Ngô Diệu Sùng thầm kêu không tốt, định thoái thác nhưng rồi không được. Trong nội tâm tâm thần bất định, nếu Diêu Nghiệp cầu hôn, nên ứng đối như thế nào? Yến hội thật là tinh xảo, Ngô Diệu Sùng thực không rõ lắm, Diêu Nghiệp giới thiệu gì ông liền phụ họa khen vài câu. Lời nói ra ngay cả chính ông cũng không hài lòng lắm. Diêu Nghiệp lại giống như không chú ý chút nào, vẻ mặt tươi cười, khiêm tốn hữu lễ, nhiệt tình chu đáo, ăn xong đến phòng khách. Phòng khách Diêu gia giản khiết mà thanh nhã, trong sảnh mấy khung cửa sổ đều làm từ cây đàn hương hiếm thấy. Trên không trung như có như không tràn ngập hương khí, trong hư vô có thể cảm giác được một mùi thơm ngát nhưng tinh tế ngửi thì lại không có cái gì. Bài trí trong sảnh cũng khác người bình thường, chính giữa đặt trường kỷ cao một xích, không, 33 mét, trên mặt đất hai bên đặt đệm dày, Diêu Nghiệp dẫn đầu khoanh chân ngồi xuống một chỗ. Ngô Diệu Sùng khách theo chủ cũng ngồi xuống theo, hầu gái dâng rượu lên, Ngô Diệu Sùng có chút ngạc nhiên, cơm xong uống rượu, đúng là lần đầu tiên thấy. Diêu Nghiệp cười nói, đây là ly rượu Tây Cường Tiến Cống, ngày hôm trước cho ta một nửa. Hoàng thượng nói dùng trà cần chén bạch ngọc này mới có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào ôn nhuận đồng thời thưởng bộ chén bạch ngọc này. Chén bạch ngọc trắng noãn trong suốt. Tinh xảo linh lung, Diêu Nghiệp chậm rãi nghiêng ly rượu, Ngô Diệu Sùng nhưng cảm giác sóng xanh trong chén bạch ngọc sinh hương. Đẹp không màng danh lợi và đẹp và tĩnh mịch, ý cảnh phi phàm, nhìn, ngửi, cho vào miệng thì men say tỏa ra. Miên thuần thâm hậu, vật hoàng gia dùng để uống quả không giống bình thường, ngay cả uống rượu hoàng đế cũng có thể nghĩ tới Diêu Nghiệp. Xem ra con thứ hai phân tích mặt ngoài Diêu Phi không sủng nhưng thật ra có được thánh tâm là đúng. Nói đến hoàng đế, Ngô Diệu Sùng không thiếu được ân cần thăm hỏi đại nữ nhi hoàng phi của Diêu Nghiệp. Cẩn nhi từ nhỏ đoan chính kính cẩn, tiến thôi có bước, trái lại ta không lo cho nó. Chỉ là chân nhi, nó có từ bé đã được nương nuông chiều. Diêu Nghiệp thở dài, đến rồi, Ngô Diệu Sùng rụt lưng. Rất nhanh, lưng lại thẳng tắp, cười nói, nhị tiểu thư ngay thẳng đáng yêu. Diêu thượng thư không cần lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Diêu Nghiệp cười khổ lắc đầu. Trước kia chỉ không tuân thủ quy củ. Những ngày này càng là theo chân nhị công tử nhà ông tới thanh lâu. Vậy thanh danh, Diêu ý chân bôn ba thanh lâu theo Ngô Quân Duệ tìm kiếm Diệp Tố Huân. Ngô Diệu Sùng tự nhiên biết đến. Đầu óc đi lòng vòng. Nghĩ chuyện của Diệp Tố Huân chỉ sợ Diêu Nghiệp cũng biết. Trốn tránh không phải biện pháp, không bằng hóa bị động thành chủ động. mấy ngày này tại hạ cũng phát sầu. Chắc hẳn Diêu Nghiệp huynh cũng nghe nói, chất nữ Diệp gia làm khách ở phủ đã xảy ra chuyện. Chất nữ Diệp gia vốn là đối tượng mị thân của Diệp Nhi nhưng bây giờ Duệ Nhi lại. Hai, Ngô Diệu Sùng thở dài. Nói như thế, tức là nhị công tử thích tiểu thư Diệp gia. Thân thể Diêu Nghiệp nghiêng về phía trước, có vẻ quan tâm, đúng vậy, xem ra, cũng chỉ có thể hủy hôn sự Diệp Nhi và chất nữ Diệp gia rồi. Ngô Diệu Sùng cau mày nói, những ngày này Diêu Ý Chân đi theo Ngô Quân Duệ không rời. Ngô Diệu Sùng nghĩ, nếu Diêu Ý Chân đã thích con thứ hai, không ưa con trai cả, thì lúc này nên nói ra tình hình thực tế. Tuy mất mặt nhưng có thể giải quyết nan để con thứ hai cầu thân Diêu gia. Cũng không tệ, Chân Nhi là người có nhiệt tâm. Lời nói xoay chuyển, Diêu Nghiệp thao thao bất tuyệt khoa trương kể về nữ nhi nhà mình. Ngô Diệu Sùng nghe được đổ mồ hôi. Chẳng lẽ Diêu gia biết con thứ hai si cuồng Diệp Tố Huân nhưng vẫn đồng ý gả nữ nhi cho con thứ hai? Hai đứa con trai của ông cũng là Ngọc Thụ Cỏ Chi và Cỏ Lan. Thời xưa chỉ sự cao thượng, tài đức, tình bạn tốt, khó phân cao thấp, nữ nhi của ta không phải khoe khoang. Trong thành Giang Ninh nó cũng gặp qua rất nhiều. Lại không thích, hầu ra, ta và ông kết thành thân gia thì sao? Kết thành thân gia, Ngô Diệu Sùng cười khô mấy tiếng. Xong vì mặt mũi Diêu Nghiệp, âm thầm cắn răng, cười nói, được Diêu Thượng Thư yêu ái. Rất tốt, tốt, tốt, mặt mày hồng hào. Diêu Nghiệp giơ chén lên mời rượu, cười nói, tuy chúng ta đã lập thành hôn sự nhưng vẫn nên mời một bà mối thì tốt hơn. Diêu Thượng Thư có người chọn lựa không? Ta và ông trở thành thân gia, Thượng Thư hầu ra quá lạnh nhạt không bằng dùng tên tương xứng. Người làm mai mối, ta nghĩ không gì tốt hơn ban ân hôn. Hoàng đế tứ hôn, Ngô Diệu Sùng cứng lại rồi. Ngô Quân Duệ cưới em vợ hoàng đế. Lại được hoàng đế tứ hôn sau này chuyện thừa kế tước vị chỉ sợ là ván đã đóng thuyền. Quân Diệp tài văn chương xuất chúng, ta đã nghe thấy, vì nói con trai trường thừa kế tước vị nhưng nếu có thể lấy được công danh ở khoa cử. Con đường làm quan liền không cần dựa vào tổ tông che lấp. Nếu là có trong danh sách 5 người đứng đầu, lại có hoàng thượng tứ hôn, vậy tiền đồ vô lượng. Quân Diệp, Ngô Diệu Sùng ngây người. Nghiệp huynh nói là Quân Diệp, không phải Quân Duệ, chỉ sợ nhị tiểu thư không thích Quân Diệp. Thích, Diêu Nghiệp cười nói, không dối gạt hiền đệ, tiểu nữ được nuông chiều. Trước đã cho nó một mối hôn sự không thoải mái. Lần này kết hôn, không phải người nó thích, ta cũng không dám đính cho nó. Thần sắc hoảng hốt ra Diêu phủ, Ngô Diệu Sùng có chút không thể tin tưởng nhìn lên trời. Ngày hôm đó là ngày không mưa khó có được. Trời xanh và rộng, mây trắng lơ lửng, không phải đang nằm mơ. Con không, Ngô Quân Diệp vạn không ngờ được. Cha hắn đi ra ngoài một ngày, trở về mang cho hắn tin tức kết hôn. Cha, con quyết không lấy Diêu Ý Chân. Ta tình nguyện lấy Huân Nhi. Giống như sấm nổ đoàng đoàng bên tai. Ngô Quân Diệp đã quên phong độ cũng đã quên thu liễm trước mặt phụ thân. Phá nát đồ vật trong phòng. Huân Nhi đã không sạch sẽ. Diêu Ý Chân có thể mang cho con tiền đồ tốt. Ngô Diệu Sùng nhìn con trai cả điên cuồng, tận tình khuyên bảo, cho dù thân thể Huân Nhi không sạch sẽ nhưng tâm tinh khiết. Diêu Ý Chân nào vượt được nàng, dù là chết, con cũng không cười Diêu Ý Chân, trách nhiệm gia tộc và tiền đồ gì đó. Cho tới bây giờ Ngô Quân Diệp cũng không muốn, hắn được Ngô Diệu Sùng sủng ái đã quen, chính miệng cha đã đồng ý hôn sự. Không thể đổi ý, con có đồng ý hay không? Đều phải lấy cho ta. Ngô Diệu Sùng nhìn con trai cả. Thất vọng vô hạn, tại sao nó không thể có mưu lược của con thứ hai? Nếu nó có chút tâm cơ khiến Diêu Ý Chân ghét, cũng nào có hôn sự. Tai họa bất ngờ này chứ. Cách chương.